Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, tiến thối ở giữa. Chờ một lúc, Viên Di cũng tới, trong tay còn nắm một cuốn sách, Làm Sơn Dương Thái Thú. Hắn đối cự giã Lý Gia ấn tượng rất bình thường, một cái thích sách thế gia con cháu. Một cái là võ đoán trốn thôn quê hẻo lánh hào cường. Giữa bọn hắn không có gì tiếng nói chung, ngược lại thường có xung đột. Lý Gia một mực không thể vào sĩ, thậm chí bị buộc đến Tể Âm quận thừa thị đi phát triển. Cùng Viên Di cái này thái thú khá liên quan. Viên Di đối Lý Tiến không có cảm tình gì, ngược lại là đối Lý Điển ấn tượng còn có thể. Chính như Mao Giới chỗ nói, đây là Lý Gia không thấy nhiều thư nhân. Viên Đàm tham khảo Mao Giới cùng Viên Di ý kiến, lấy Duyện Châu Thứ Sử thân phận hạ lệnh, bổ nhiệm Lý Tiến vì thừa thị lệnh, bổ nhiệm Lý Điển vì Thứ Sử Phủ Binh Tào Tòng Sự. Binh tướng chuân chú cự giã, Viên Di đối với cái này xem thường, nhưng tình thế khẩn cấp, hắn thân là Sơn Dương Thái Thú, không giúp đỡ được cái gì. Chỉ có thể nghe Yên Đàm an bài. Hắn quan tâm chỉ có một điểm, có thể hay không giữ vững xương ấp. Lời vừa nói ra, Viên Đàm rất thất vọng. Người khác không tin hắn cũng coi như, liền Viên Di đều dao động. Thực sự không cần phải. Tân Bì nói ra, Tế Bác, Đông Bình quận binh ngay tại tiếp viện Nhậm Thành. Tể Âm, Đông quận quận binh ngay tại tiếp viện xương ấp. Trần Lưu chẳng mấy chốc sẽ xuất binh công kích Tuy Dương. Tổng binh lực gần 70.000. Tôn Kiên, Tôn Sách cha con tổng cộng không đến 30.000 người. Tăng thêm Lữ Phạm cũng không đến 40.000. Người nói có thể hay không giữ vững xương ấp. Viên Di như chút được gánh nặng. Chắp tay một cái, đứng dậy đi, đi một nửa, lại nghĩ tới hắn sách. Quay người lấy ra. Ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, đem sách cầm chắc, cẩn thận nhét vào trong tay áo, giấu ở trước ngực, lại giơ lên một cái khác tay áo, che kín đầu đỉnh, vội vàng đi. Viên Đàm lúc này mới chú ý tới đổ mưa, trong đình viện mặt đất đã ướt, không khỏi quay đầu nhìn một chút Tân Bì, tâm lý một khối đá lớn rơi xuống đất, nước mưa tăng nhiều, đối phe tấn công vô cùng bất lợi. Tôn Sách chẳng mấy chốc sẽ triệt binh. Tân Bì xem thường, Tôn Sách trộ lĩnh phần lớn vì Giang Nam con cháu. Điểm ấy mưa nhỏ, bọn họ là không biết lui. Tá Chỉ nói không sai. Không chỉ có như thế, Tôn Sách có thể cùng binh lính đồng cam khổ. Bộ hạ chặt chẽ, cũng so Duyện Châu binh càng chịu khổ chiến. Sau trận chiến này, chúng ta phải có điều tỉnh táo. Tốt nhất có thể tổ kiến 20 đến 30 ngàn người phòng binh lực. Thoát ly sinh sản, tuy thì chuẩn bị chiến đấu, quận binh huấn luyện không đủ, đối phó phổ thông đạo tặc vẫn được, đối phó Tôn Sách trộ lĩnh tinh nhuệ liền có chút lực bất tòng tâm. Sứ quân nói rất đúng, Mao Giới biểu thị đồng ý, có điều, binh không lương thảo không được, muốn xây đại quân. Đi đầu đồn điền, Tôn Sách có thể bảo trì 20 đến 30 ngàn người chuẩn bị chiến đấu. Cùng hắn tại Toánh Xuyên, Lương Bái đồn điền không thể tách rời. Ta nghe nói, những cái kia đồn điền binh nguyên lai đều là hoàng cân. Mỗi bộ có 30, 50 ngàn người không giống nhau. Vừa mới đồn điền 2 năm, đã có thể tự cung tự cấp. Lần này tác chiến, Tôn Sách cơ bản không dùng theo Nhữ Nam điều lương, đối dân sinh ảnh hưởng nhỏ bé. Viên Đàm đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, nhưng cảm giác được khó khăn rất lớn. Đồn điền muốn lúc rảnh rỗi nhàn đất đai. Toánh Xuyên đồn điền là bởi vì Toánh Xuyên bị Đổng Trác loạn binh quấy nhiễu. Không ít người ly biệt quê hương, tỉ như Tân Gia, Tôn Sách chiếm cứ bọn họ đất đai. Dùng đến đồn điền, Nãng Huyền kéo một cái đồn điền thì là dùng hoàng cân lính đầu hàng khai khẩn hoang địa. Lại từ phụ cận đoạt lại một bộ phận bị thế gia hào cường xâm chiếm đất đai. Tỉ như Tào gia, hắn một không rảnh rỗi đất đai, hai không thể thanh tra thế gia. Từ đâu tới đất đai cùng nhân khẩu, từ đâu tới ruộng, Mao Giới khom người nói. Sứ quân có chỗ không biết, Trung Bình đến nay, Hoàng Cân đại loạn, Duyện Châu hộ khẩu tổn thất rất lớn. Riêng là cùng Thanh từ chỗ giao giới, Thanh từ Hoàng Cân mấy lần nhập Duyện, thây ngang khắp đồng, đổ máu đầy đất, nhàn rỗi đất đai rất nhiều. Tế Bắc, Đông Bình, Nhậm Thành, bao quát Sơn Dương ở bên trong, đều có mảng lớn đất đai có thể dùng. Cho dù là Tể Âm, Trần Lưu, cũng là có đất đai. Nếu như không đem những này đất đai khống chế lại, rất nhanh lại sẽ bị người chiếm cứ. Đến lúc đó sứ quân có thể trực tiếp khống chế hộ khẩu thì càng thiếu. Muốn dùng binh thì không thể không thụ người chế chủ. Viên Đàm gật gật đầu, lại không có lập tức đáp ứng. Hắn biết đồn điền là lâu dài lợi ích, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cần thế gia hào cường chống đỡ. Thanh tra thế gia hào cường xâm chiếm đất đai chẳng phải là tự chui đầu vào gió. Hắn thương lượng với Mao Giới một chút, để Mao Giới trước kiểm kê một chút Duyện Châu hộ khẩu cùng đất đai, chọn lựa một số xung đột tương đối nhỏ khu vực làm thử, có hiệu quả sau lại cho quảng bá. Mao Giới lý giải Viên Đàm lo lắng, khom người lĩnh mệnh. Mao Giới rời đi thời điểm, Viên Đàm đứng dậy, đem Mao Giới đưa đến dưới hiên. Mao Giới vô cùng cảm động, liên tục để Viên Đàm dừng bước, vội vàng đi. Viên Đàm vươn tay, nhìn lấy tỉ mỉ mưa bụi rơi vào lòng bàn tay. Tân Bì đi tới, đứng tại Viên Đàm bên người, ngửa đầu, nhìn lấy âm trầm bầu trời. Sứ quân, đi trăm dặm, nửa 90, chỉ cần Tôn Sách còn tại Duyện Châu cảnh nội, chiến sự liền không có thực sự kết thúc. Chúng ta có thể đánh bại Tôn Sách sao? Tân Bì giơ tay lên, khẽ vuốt cái ót vết thương, dừng lại một lát, nói từng chữ từng câu. Kiêu binh tất bại, buồn binh tất thắng, Mãn Gia Trang Viên, Tôn Sách đứng ở trên lầu, vươn tay, tiếp lấy mái hiên nhỏ xuống giọt nước, sâu kín thở dài một hơi. Phụng Hiếu, lão thiên tựa hồ không giúp chúng ta a. Năm nay mưa có phải hay không sớm một chút? Quách Gia ngồi tại trên lan can, lưng tựa đình trụ, ngáp một cái. Tướng quân, Trung Nguyên cho tới bây giờ cũng là tranh giành chi địa. Ngươi tới ta đi, biến động bất cư, cũng không phải là nói lần này cầm xuống cũng là thắng lợi. Bắt không được chẳng khác nào thất bại, chỉ bất quá công thủ thế dị mà thôi. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bất tất cầu nệ tại nhất thời được mất. Phải có tính toán lâu dài, mới có thể lấy tĩnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Tôn Sách rất kinh ngạc, quay đầu đánh giá Quách Gia. Quách Gia cười rộ lên, lung lay quạt lông, có phải hay không cảm thấy ta cảnh giới lại tăng lên? Tôn Sách cũng cười, Quách Gia cảnh giới thật có tăng lên, chí ít không giống như kiểu trước đây truy cầu hoàn hảo tất khắc. Có thể buông tay cũng chịu buông tay, theo hắn tình trạng cơ thể có chỗ cải thiện liền có thể nhìn ra được. Bất quá hai ngày này tựa hồ quá mệt mỏi, mắt quầng thâm so sánh nặng. Phụng Hiếu, cảnh giới tăng lên còn chưa đủ, thân thể cũng muốn đuổi theo, bằng không ngươi hội lực bất tòng tâm. Quách Gia lại ngáp một cái, không sao, Lữ Mông, Tưởng Khâm đều đi, Tư Hoàng cũng không tại, chỉ còn lại có Chu Thái một người, tham mưu lại điều mấy cái đi Trinh Đông tướng quân bên người. Nhân thủ khẩn trương, hai ngày này lại một mình xâm nhập, không nhiều tốn chút tâm tư, ta không yên lòng, đánh xong một trận liền có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta dự định đi Quảng Thành trạch nghỉ mát, tĩnh dưỡng mấy ngày, bồi bồi vợ con, thuận tiện cho Dịch Nhi vỡ lòng. Hai người đang nói, Mãn Sủng đi tới, bước chân hắn âm thanh rất nặng, cố ý để Tôn Sách, Quách Gia sớm đi biết hắn tới. Tôn Sách cùng Quách Gia lẫn nhau tướng nhìn một chút, lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tướng quân, người Hoa lớn như vậy đại giới đem hắn cướp tới, có thể được dùng tốt, bằng không thì vừa đến phản. Thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao. Ta tin tưởng hắn là một miệng lưỡi dao sắc bén. Tôn Sách rất có nắm chắc. Hắn biết Quách gia lo lắng cái gì. Dùng dạng này thủ đoạn đem Mãn Sủng mời đến, đã không phải là phổ thông mời chào nhân tài. Nếu như không làm cho Mãn Sủng phát huy đầy đủ không gian, không cách nào đạt tới Mãn Sủng tâm lý mong muốn, sự kiện này thì nện. Quách gia cười híp mắt nói ra, ngươi chuẩn bị dùng hắn chặt người nào? Dự Châu thế gia. Tôn Sách im ắng mà cười, ngươi hiểu ta. Phụng Hiếu, Quách gia nháy mắt mấy cái, đã tướng quân như thế thưởng thức, vậy ta thì xách cái đề nghị đi. Tướng quân biết hắn năng lực, người khác nhưng lại không biết, thăng chức quá nhanh, gây bất lợi cho hắn, để hắn trước làm mấy ngày Cao Bình lệnh. Tiểu Lộ Phong mang, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình Sáo Lộ Sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?